Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 440, chương 436, toàn trường MVP. A, một tiếng rít chói tai âm thanh trong nháy mắt vang lên. Toàn trường người xem cũng nhịn không được bưng kín lỗ tai. Rasaku móc móc lỗ tai, cau mày nói, quả nhiên có hậu thủ. Tsukasayoru cái kia đậu bỉ, mặc dù có chút không đáng tin cậy, nhưng là đánh kép thực lực xác thực không thể chê. Miss Matthews tay này hoảng sợ, trực tiếp đánh gãy Evertal Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, chấm ngoặc kép, cái này liên quan khóa một tiếng hoảng sợ. Chính như Rasaku nói, thành công đánh gãy Evertal Hyper Beam, phá phôi quang tuyến. Tay này hoảng sợ hoàn toàn có thể nói là toàn trường MVP phấn khích tuyển tập. Miss Matthews nhìn xem bởi vì Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, có trong nháy mắt cứng ngắc Evertal. Hai đạo bóng đen trong nháy mắt từ trên thân Miss Matthews xông ra. Sau đó nhập vào thân đạo Evertal cùng Pixo trên thân. Một giây sau, Evertal hệ bóng tối năng lượng phun trào. Bóng đen trong nháy mắt chấn ra ngoài thân thể. Tsukasayoru trông thấy một màn này, chép miệng một cái, bất đắc dĩ nói, quả nhiên, không có bản nguyên, vẫn là quá miễn cưỡng sao? Bất quá Pixo xem như lấy được. Miss Matthews, Phantom Force, tiềm linh kỳ tập, Ash nhìn xem một màn này, trong nháy mắt vỗ tay phát ra tiếng, Evertal Dark Power. Ác chi ba động, đánh về phía Hitrun, liền biết có thể như vậy. Miss Matthews, nhờ ngươi, Tsukasayoru kêu lớn, Miss Matthews trong nháy mắt xuất hiện tại Dark Pau. Ác chi ba động, trước mặt, Dark Pau, ác chi ba động, hung hăng trúng đích Miss Matthews. Miss Matthews cười tà một tiếng, Memento, sắp chia tay quà tặng. Trong nháy mắt bao trùm ở Evertal, nhìn xem lâm chung quà tặng trúng đích, Miss Matthews thỏa mãn ngã xuống, mà theo Miss Matthews ngã xuống, Pixo trên thân cũng là bóng đen phát ra, gào thét một tiếng về sau, rơi vào trên mặt đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Trở về đi, theo Ash cùng Tsukasayoru hai người đem Miss Matthews cùng Pixo hai cái Pokemon thu hồi. Lại, nham tương trong sân, Hitrun nhìn lên bầu trời bên trong Evertal. Hiện tại là giữa bọn chúng đơn độc chiến. Rasaku nhìn xem một màn này, lắc lắc đầu nói, kết thúc, mặc dù Miss Matthews lấy hết toàn lực, nhưng là thực lực phương diện xác thực chênh lệch quá xa. Nếu như Miss Matthews có thể lĩnh ngộ bản nguyên, trận đấu này thật khó mà nói a. Lily nhìn xem trong sân Hitrun cùng Evertal, có chút do dự nói ra, Hitrun không biết phi hành, tính cơ động phương diện xác thực muốn thua ở Evertal. Ash tiếp tục bỏ đi hao tổn, Hitrun tất thua không thể nghi ngờ. Rasaku, nếu như là ngươi, ngươi sẽ đánh như thế nào Evertal? Lorelai nhìn xem Rasaku nói. Rasaku nhìn xem dưới trận đang không ngừng tránh né công kích Hitrun. Hơi trầm tư, sau đó nói ra, nếu là ta, hẳn là sẽ lợi dụng nham tương công kích cùng phòng ngự. Bất quá bây giờ nham tương quá nông cạn, nếu như là miệng núi lửa, hẳn là sẽ hoàn ngược Evertal. Hiện tại, hẳn là sẽ lợi dụng sân bãi ưu thế, sáng tạo thích hợp bản thân địa hình. Dạng này tỷ số thắng sẽ cao một chút đi. Ngay tại Rasaku sau khi nói xong, Hitrun đã bị Evertal dồn đến tuyệt cảnh. Sân bãi nham tương cũng là bắt đầu làm lạnh. Bị Oblivion Wing, tử vong chi dực, chiếu xuống, nhao nhao hóa thành hòn đá. Tsukasayoru cắn ngón tay cái của mình móng tay. Tại trong đầu càng không ngừng tự hỏi phương pháp. Nhưng là bất kể thế nào suy nghĩ, đều là không có bước kế tiếp phương pháp a. Sách, quả nhiên chủ quan, Ancient Power, lực lượng nguyên thủy, Tsukasayoru khó chịu nói, Ancient Power, lực lượng nguyên thủy, nham thạch to lớn hướng phía Iverto đập tới. Gào thét lên, nham thạch hòn đá tốc độ cực nhanh đập về phía Iverto hai cánh. Nếu như chúng đích, hai cánh thụ thương, Iverto tốc độ tuyệt đối giảm nhiều. Dạng này mới có cơ hội, có thể có một tia cơ hội. Giống, gầm lên giận dữ, Iverto Snail lớn tiếng hét lên, đột nhiên hô lên, từng vòng hệ bóng tối ba động hướng phía nham thạch đánh tới. Nham thạch đang lớn tiếng gào thét công kích đến, cũng là trong nháy mắt nổ bể ra đến, cũng không có đánh trúng Iverto. Sau cùng Focus Blast, chân khí đạn, Ash kêu lớn, Iverto hai cánh ở trước ngực tương giao, một viên năng lượng to lớn gảy tại trước ngực hình thành. Một cỗ năng lượng ba động truyền ra, toàn bộ đại khí đều run rẩy lên, một lần nữa Magma Storm. Dung nham phong bạo, Sukasazuru kêu lên, oanh, Magma Storm, dung nham phong bạo, cùng Focus Blast, chân khí đạn, đột nhiên chạm vào nhau, bộc phát ra chấn thiên tiếng vang, văng khắp nơi nham tương mảnh vỡ như là như lưu tinh đập về phía thính phòng. Vào lúc này, sân bãi bốn phía trong nháy mắt bạo phát ra trong suốt như là pha lê vòng bảo hộ. Nham tương đánh vào vòng bảo hộ phía trên, cũng không có đem vòng bảo hộ đánh nát, thuận vòng bảo hộ trượt xuống tới mặt đất phía trên, mà tại vòng bảo hộ bên ngoài thính phòng, đông đảo người xem cũng là cũng không nhận được bao lớn tổn thương. Rasaku đưa tay từ đai lưng bên trên Pokebo tiểu tùng mờ. Hắn nguyên bản còn có dự định muốn hay không kêu lên Mewtwo đến bảo hộ. Nhưng nhìn đến liên minh đã là làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Lorelai nhìn thoáng qua Rasaku, che miệng cười nói, không cần quá lo lắng. Liên minh đã chuẩn bị mặt hướng đại chúng, để đại chúng quan sát trận đấu này. Chuẩn như vậy chuẩn bị phương diện tuyệt đối sẽ không rơi xuống. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Lily đi qua, sờ lên cái này trong suốt vòng bảo hộ. Sau đó trở về hỏi Lorelai nói, Lorelai tỷ, cái này vòng bảo hộ năng lượng sinh sao? Xem ra lực phòng ngự cũng không tệ lắm, chí ít cho một chút thực lực không mạnh người có thể cung cấp một cái nơi ẩn núp. Lorelai biết, Lily nói là cái gì? Lắc lắc đầu nói, rất khó, mặc dù liên minh đã tại hết sức sáng tạo nơi ẩn núp. Nhưng là chúng ta cũng là thí nghiệm qua. Liền xem như ta Articuno, toàn lực công kích, đại khái ba chiêu liền có thể kích phá. Vậy cũng đầy đủ, Rasaku nói, dù sao chiến trường chính là Alola, còn lại chính là khu coi như lan đến gần. Hẳn là cũng không có lớn như vậy tổn thương. Alola lần tranh tài này về sau, liền muốn mau chóng sơ tán thành viên, mà tại Rasaku bọn hắn thảo luận thời điểm. Bạo tạc sinh ra khi lãng tung bay Iverto cùng Hitrun, cả hai kéo dài khoảng cách. Ash khẽ mỉm cười nói, Sukasayoru, người thật rất ương ngạnh, nhưng là hiện tại là thật kết thúc. Iverto, Sukasayoru sững sờ, sau đó trông thấy Hitrun thân ở địa phương, trong nháy mắt kịp phản ứng nói, không tốt, Hitrun, lava plume, phun khói. Hitrun trong nháy mắt hiểu rõ ra, chính mình vị trí, bốn phía bị Iverto Oblivion Wing, tử vong chi dực, hóa đá, căn bản không có quá nhiều trốn tránh không gian. Hiện tại nó nhất định phải ngạnh kháng Iverto công kích, hừng hực liệt hỏa trong nháy mắt bao khỏa Hitrun, to lớn hỏa diễm chi trụ quét ngang, hướng phía Iverto đánh tới. Nhưng là Iverto trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hỏa diễm chi trụ đánh hụt. Sukasayoru con ngươi hơi co lại. Chiêu này hắn quá quen thuộc. Là Phantom Force, tiềm linh kỳ tập. Hitrun bị phía dưới xuất hiện Iverto hút bay. Mà ngay sau đó, Oblivion Wing, tử vong chi dực, ánh sáng chiếu xạ tại thân ở không trung. Không cách nào phản kháng Hitrun trên thân. 3. Hitrun tượng đá rơi xuống đất, không còn có động tĩnh. Sukasaluru thở dài, yên lặng thu hồi Heatran. Mặc dù biết chính mình không phải là đối thủ của Ash, nhưng là có thể cùng Ash đánh thành dạng này, Sukasaluru cũng cảm thấy thỏa mãn. Mà Ash cũng là thu hồi Iverto, hắn cũng là cảm thấy Sukasaluru ương ngạnh, chí ít đem so với trước, Sukasaluru cũng là trưởng thành rất nhiều, cũng là một cái đáng giá hắn coi trọng đối thủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.